Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết tại sao khi tôi nghe thấy âm thanh đó, cơ thể tôi bước ra ngoài không kiểm soát được, và tôi thực sự muốn chơi trò trốn tìm với thứ đó. Điều mà Tiết chỉ thích nhất là giấu đồ để chúng tôi tìm. Nhưng Ninh Trác và Hạ Lẫm cũng đã quen với việc đó. Chỉ có Tiền Thuận Nhi, người duy nhất có trí thông minh ngang bằng với Tiết Chỉ, giống như không đủ trí não mới chơi cùng Tiết Chỉ. Vòng tròn và tròn, những hình ảnh ngày xưa chợt hiện về trong tâm trí tôi trong vô thức. Vợ ơi, mau tỉnh lại, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Tiết Sán, nhưng cơ thể tôi dường như mất kiểm soát. Tôi nghe thấy chính mình nói, Tiết Sán, chúng ta hãy chơi trốn tìm cùng nhau, được không? Tại sao tôi lại muốn chơi trốn tìm với Tiết Sán? Không, làm sao chúng ta có thể chơi trốn tìm bây giờ? Chúng ta sẽ lấy thứ này đi ngay bây giờ. Lý trí của tôi nói với chính mình điều đó, nhưng cơ thể tôi vẫn không kiểm soát được. Hãy chơi trò trốn tìm với em. Tiết Sán, làm ơn, tôi không thể không nói một điều như vậy. Và tôi biết rằng tôi có thể bị điều khiển bởi điều đó. Tiết Sán sửng sốt, sắc mặt cũng lạnh lùng. Dám động vào vợ của ta, thật sự là không sợ chết. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng Tiết Sán thật sự không dám động vào tôi vì sợ tôi tổn hại cơ thể. Chết tiệt, tôi là An Tố, làm sao tôi có thể bị điều khiển bởi thứ đó và trở thành gánh nặng của Tiết Sán. Tôi cứ đi vào bóng tối. Rõ ràng con ma muốn dùng tôi làm lá chắn chống lại Tiết Sán. Nếu thành công, Tiết Sán chắc chắn sẽ không làm gì tôi, và hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi bắt đầu cố gắng chống đỡ trước sức mạnh đang điều khiển mình. Chỉ một chút thôi là được rồi. Chỉ một chút thôi cũng khiến tôi cắn vào đầu lưỡi. Chỉ cần một chút máu chảy ra là tôi có thể thoát khỏi sự kiểm soát. An Tố, chắc chắn có thể làm được. Tôi đã nói rằng tôi muốn chiến đấu bên cạnh Tiết Sán. Và tôi sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho anh ấy nữa. Cuối cùng cũng thành công. Đầu lưỡi một trận đau nhói. Trong miệng toát ra mùi máu tanh nồng nặc. Tay chân lấy lại khả năng cử động. Máu trên đầu lưỡi của tôi đã xua đuổi những bóng ma đó. Tiết Sán, em không sao. Chuyện không ngờ tôi lại thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Trong lòng có chút khó chịu. Giọng nói sắc bén và non nớt lại vang lên từ khắp nơi. Tại sao không chơi với tôi? Nếu không chơi với tôi thì chết chắc. Sau đó, nhóm bóng đen trực tiếp lao về phía tôi. Nhưng rõ ràng là quá ngây thơ. Vừa rồi Tiết Sán không thể tìm ra cách để bắt nó thành công. Bóng ma bước tới gần chúng tôi. Trực tiếp vươn tay cầm lấy hắc khí trong tay. Tốt lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta không quan tâm ngươi có phải là nam nam hay không. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi vào chỗ chết. Tiết Sán hung ác nói. Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Tiết Sán nhất định sẽ không để nó trốn thoát. Nhưng thứ đó không có thực chất. Đã bị Tiết Sán bắt lấy rồi nhanh chóng tản ra. Sau khi thoát khỏi khống chế, nó lại ngưng tụ và hình thành. Quan trọng nhất là nó vẫn khiêu khích. Ngươi định chơi trò chơi với ta à, ở chỗ của ta. Ngươi phải tuân theo luật chơi của ta. Ta trốn, ngươi tìm ta. Ok, nếu tìm được ta, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hiện thực hóa mong muốn của tôi. Nghe được bốn chữ này, trái tim tôi có chút rung động. Chẳng lẽ nó đang nói đến chuyện mà tôi nhờ giúp? Quy tắc 1, không nhìn lén. Quy tắc 2, không di chuyển trong 3 phút. Thứ này thậm chí có thể sử dụng phép thuật. Đây là một câu thần chú rất mạnh. Và những gì người làm phép nói sẽ trở thành sự thật. Ví dụ, bây giờ, hai chúng tôi bị nguyền rủa mà không có bất kỳ sự đề phòng nào. Và cơ thể của chúng tôi hoàn toàn không thể cử động. Không ngờ thứ này lại có uy lực khá lớn. Tôi đang cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của Tiết Sán. Hắn đã sắp nổ tung ngay tại chỗ. Tiết Sán thân thể thật sự bị một cỗ ma khí quấn lấy. Có lẽ là phóng to chuyện vừa rồi. Xem ra lần này là thật tức giận. Giận dữ mọc lên nếp nhăn. Một con ma không mọc ra thứ đó. Tôi đã bị thứ đó đánh lừa hết lần này đến lần khác. Tôi quyết định không để nó đi. Tôi muốn nó sống. Tôi biết tôi không thể dừng anh lại lần này. 3 phút sau, khả năng vận động của anh ấy đã khôi phục. Tiết Sán lao ra khỏi phòng mà không thèm để ý đến tôi. Cả căn phòng bị bao trùm bởi một bóng ma cáu kỉnh. Nhưng anh ấy quay lại với tôi 1 phút sau đó. Đến đây và để anh xem lưỡi của em. Ngay giây tiếp theo, không đợi câu trả lời của tôi đã bị anh kéo thẳng vào vòng tay và hôn. Đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua tôi. Lập tức không có chảy ra máu. Rất lâu sau, anh ấy mới thả tôi ra. Anh xin lỗi. Anh ấy xin lỗi tôi. Tôi đã choáng váng trước khi phản ứng. Tôi biết anh ấy đã xin lỗi vì những điều tôi đã bị điều khiển bởi thứ đó vừa rồi. Nhưng bản thân sự việc khác với những gì chúng tôi đã xử lý trước đây. Tôi không nói nên lời. Tôi đặt mình vào vòng tay anh. Vòng tay này có thể xua tan mọi lo lắng. Rất cố ý chuyển đề tài. Anh nói cái này chúng ta triệu hồi chính là Nam Nam Ma. Tại sao lại như vậy ác ma? Chẳng lẽ Nam Nam đã trở thành ác ma? Tiết Sán nghiêm túc quay lại nói. Anh cho rằng thứ đó không phải Nam Nam, mà là mượn linh hồn Nam Nam. Kiểu giải thích này đều có ý nghĩa trong danh tính của Lenovo Jessica. Nhưng đừng lo lắng. Tiết Sán nhẹ nhàng gặm lấy vành tai của tôi nói. Anh nhất định sẽ bắt được nó ngay lập tức. Em chỉ cần đợi trong lâu đài một lát là được. Sẵn sàng ra ngoài như anh ta nói. Đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ Hạ Lẫm. Cậu ấy nói thẳng ở đầu dây bên kia. Nội dung ở phía sau cuốn nhật ký đã được dịch. Đó thực sự là nhật ký của Jessica. Nó ghi lại việc cô ấy ở lại gia đình Nicholas. Đó là về việc trở thành một người giúp việc. Tôi kéo Tiết Sán để nghe Hạ Lẫm kể một câu chuyện ma quỷ. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi đã rất sốc. Người phụ nữ tên Jessica này thật điên cuồng. Sao lại có thể làm chuyện như vậy với một đứa trẻ? Nhật ký được ghi lại dưới dạng tự thuật. Hạ Lẫm đã gửi cho chúng tôi bản dịch từ máy tính. Đọc xong, tôi quay đầu lại hỏi Tiết Sán một câu. Anh có thể tìm ra linh hồn của người phụ nữ này không? Anh tìm giúp em nhé. Ok, Tiết Sán gật đầu nói. Sau khi chuyện này được xử lý ổn thỏa, anh sẽ giúp em tìm ra linh hồn của bà ta. Là người khởi xướng mọi chuyện. Việc chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy mới tìm được đứa trẻ đó là lỗi của mụ ta. Đây là một câu trả lời rất thỏa đáng với tôi. Người phụ nữ đó có chết 100 lần cũng không đủ để dập tắt nỗi hận trong lòng tôi. Ở góc độ của một người mẹ, sao người phụ nữ này lại có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa trẻ? Tiếp theo là nội dung của cuốn nhật ký. Cách chương.